người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 67, quân tử động khẩu không động thủ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhân viên phục vụ nghe thấy trong toilet có người bị đánh đập lập tức vọt vào. Vừa mới tiến vào, hai người đã bị dọa nhảy dựng lên. Này, mông trắng quá. Lý Minh mặt mũi bầm dập được dìu đi ra. Về phần có chùi mông hay không? Cái này không biết được. Có lẽ chỉ có mình hắn biết. Khi hắn mới vừa đi ra toilet, trong lớp tất cả mọi người vây quanh lại đây. Là Tần Kha nói cho bọn họ biết Lý Minh đã xảy ra chuyện. Khi nhìn thấy dấu gạch trên mặt Lý Minh, cùng một dấu chân như ẩn như hiện, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Hứa Diệu Âm kinh ngạc. Lý Minh, ngươi làm sao vậy? Lý Minh một tay xoa mông, một tay che mặt, bộ dáng muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Nếu không phải hắn là linh giả, khả năng hiện tại liền bị người nâng đi ra khí lực đều không có. Mẹ kiếp, ai đó, ai đánh, ra tay đen như vậy. Tần Kha nhìn quanh bốn phía kêu gào. Không biết đánh người không mất mặt sao? Lý Minh mãnh liệt căm tức nhìn Tần Kha. Chỉ vào dấu gạch trên mặt mình hung tợn nói. Tần Kha, ngươi dám nói đây không phải ngươi đánh. Tần Kha vẻ mặt vô tội. Lý Minh, ngươi đừng oan uổng ta. Ta Tần Kha là chính nhân quân tử. Từ trước đến nay đều là động khẩu không động thủ. Lý Minh chỉ vào dấu gạch trên mặt mình. Ngôn từ kịch liệt, đây không phải chứng cớ sao? Tần Kha hai tay đút túi. Một cái dấu vuông liên quan gì đến chứng cứ? Lại không có người tận mắt nhìn thấy ta đánh ngươi. Lý Minh tức giận đến hộc máu. Người đánh lão tử trong toilet, ai mẹ nó sẽ nhìn thấy? Tần Kha đúng lý hợp tình nói. Ngươi ở trong WC bị đánh, liên quan gì đến ta? Cùng lắm thì xem giám sát. Lý Minh chó săn Trần Đại Xuân lập tức nói. Tần Kha, Lý Minh mới vừa đi toilet, ngươi cùng Vương Chí Kiệt liền đi theo. Không phải các ngươi đánh còn có thể là ai? Nếu như không có dấu gạch kia, mọi người có thể còn không xác định có phải Tần Kha đánh hay không. Nhưng dấu gạch trên mặt Lý Minh là rõ ràng in ở trên mặt. Mọi người đang ngồi trong này, ngoại trừ Tần Kha, ai còn có thể dùng cục gạch đánh người? Khách sạn này lớn như vậy, cùng một lúc đi toilet không biết có bao nhiêu người. Dựa vào cái gì phải nói là chúng ta đánh? Vương Chí Kiệt phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta là người tốt. Lý Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Được, xem giám sát thì xem giám sát. Người chờ, chờ có video, ta nhất định cho ngươi đẹp mắt. Tần Kha một bộ không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Lý Minh là phú nhị đại, cha mẹ đều là thương nhân, cũng quen biết ông chủ khách sạn này, đối với hắn mà nói muốn xem camera một chút thật không phải việc khó. Huống hồ, hắn vừa rồi là thật sự là bị người đánh ở toilet. Về tình về lý, hắn muốn xem thì chắc chắn được. Mười mấy người đứng trong phòng theo dõi, kiểm tra camera vừa rồi. Trong toilet tự nhiên là không có giám sát. Nhưng bên ngoài nhà vệ sinh thì có. Chỉ thấy trong camera, Tần Kha và Vương Chí Kiệt hai người đi vào toilet. Chỉ chốc lát sau, Tần Kha đi ra nhận lấy tờ giấy tài xế Lý Minh đưa tới. Lại qua một lát sau, hai người liền hoang mang rối loạn từ trong toilet chạy ra. Mà Lý Minh, mặt mũi bầm dập được người đỡ đi ra. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Tần Kha trong nháy mắt kinh ngạc. Vô cùng khiếp sợ, mẹ kiếp, lúc ấy ta ở trong toilet sao? Sao ta không biết Lý Minh bị đánh? Đinh, một nam sinh chậm rãi nhìn về phía Tần Kha, vẻ mặt khinh bỉ, gặp qua da mặt dày, nhưng chưa từng thấy dày như vậy, đều đã bằng chứng như núi, lại còn rảo biện, chuyện cho tới bây giờ. Tần Kha vẫn muốn ngụy biện, Lý Minh. Tuy rằng camera quay được chỉ có ta và A Kiệt đi vào trước khi ngươi bị đánh. Sau khi ngươi bị đánh chạy ra. Nhưng không quay được là ta và hắn đánh ngươi. Vạn nhất là hai người biết dị năng nào đó. Dùng biện pháp khác chạy vào toilet. Đánh ngươi xong thì dùng biện pháp khác trốn ra toilet. Vậy ta và A Kiệt không phải chịu tiếng xấu sao? Như vậy, Nếu ngươi có thể mở camera, ta và A Kiệt đánh ngươi ra. Vậy ta sẽ không phản đối. Trần Đại Xuân ở một bên nói. Tần Kha, trong toilet nào có giám sát? Bỗng nhiên lúc này, một người đứng ra, mọi người mở nhóm chat sẽ biết. Mọi người lấy điện thoại di động ra nhấn vào nhóm chat. Trong nhóm chat, một video Lý Minh bị đánh mấy phút trước bị Vương Chí Kiệt phát ra. Cách chương.